Bị quăng sang thế giới khác. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Khi tôi thức dậy và lấy tay của mình dụi mắt thì thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Mà mấy cô vợ của tôi thì đang lấy ngón tay của mình bấm điên cuồng vào máy ảnh hướng vào tôi mà chụp. Tôi tự nhiên thấy có việc khốc lành mà cất giọng lên mà hỏi, nhưng lại nói ra một giọng rất là nói sao nhỉ kawaii. LT, mấy em đang làm gì thế? Hả? Sao giọng giờ nghe kỳ thế này? GT, LT, anh nhìn vào gương đi. GT, Selena, tôi đi lại nhìn vào gương thì tôi xin chính thức hồn bay khỏi xác, vì trong gương Quy Han chiếu không phải là tôi mà là một cô gái. Tôi đưa tay lên cô ấy cũng làm theo làm mặt xấu các kiểu thì nhận ra là cô gái trong gương là tôi. LT, cái quỷ gì đang xảy ra thế này? GT, tiếng hét của tôi làm rung động cả colony, khiến cho các android bên ngoài tưởng là mình đang bị tấn công. Tôi hốt hoảng cả lên mà chạy lại nắm hai vai của Hana mà hỏi, hiện giờ chiều cao của tôi và cô ấy là khá ngang nhau chứ không như trước nữa. LT, xin lỗi anh, do tối qua chúng em tò mò là anh trong dạng con gái thì sẽ trông như thế nào nên đã cho anh uống một viên thuốc đặc biệt khiến anh biến thành con gái trong một ngày. GT, LT, không còn cách nào khác sao? GT, LT, không có đâu. GT, thế là tội đành chấp nhận cái số làm con gái trong một ngày. Đột nhiên bên dưới của tôi đột nhiên thấy mắt quá. Tôi nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh để xả lũ, nhưng khi vừa vào thì chợt nhớ ra là mình không biết con gái thì đi vệ sinh kiểu gì. Nên đi ra ngoài với tình trạng mặt tôi bây giờ đỏ như cà chua mà nói nhỏ vào tai của Seren. LT, Seren này, con gái thì đi vệ sinh kiểu gì vậy? GT, LT, hi hi, thì ra anh không biết à, anh đi vào đi, em theo sau. GT, tôi theo lời cô ấy mà đi vào nhà vệ sinh trước, còn cô ấy theo sau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi đi xong thì tôi xác nhận được là người anh em bên dưới đã đồng hành của tôi đã bay đi đâu chơi rồi, thay vào đó là cô bướm. Cho đến ngày mai mới quay về. Tôi hiện đang cùng các cô vợ ăn sáng, cùng với việc bị họ sờ soạng hết chỗ này đến chỗ khác. Người ta thường nói cơ thể con gái nhạy cảm gấp 3 lần. Con trai đúng không sai, cảm giác khi bị họ đụng vào rất lạ luôn đấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi đang ở trong Asia chuẩn bị hành trình bay xuống địa điểm là một bến cảng của Dairus để bắt tàu xuyên biển đến với vương quốc Tengoku, là nơi có dungeon tiếp theo, vì tôi muốn phiêu lưu một chút chứ không phải là bay luôn một mạch tới đó, nếu như thế thì còn gì vui nữa. Hiện giờ tôi đang vận nguyên một bộ váy màu đen, giống tấm hình đầu tiên, do mấy em ấy ép tôi mặt không cho cởi ra cho đến hết ngày. À mà lần này họ không đi vì hôm qua đi mệt rồi. Tôi đáp Asia vào một khi dừng gần cổng vào mà thu nó và kho rồi hướng vào thành mà đi vào. Trên đường đi đi tôi thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người, chủ yếu là được rửa. Bọn họ ai nấy cũng nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng, thôi cho tôi xin, tôi là con trai đấy. Tôi hướng về phía bến cảng và xin đi nhờ ở trên một con thuyền thương nhân. Trên đường đi rất yên tĩnh, nhiều thủy thủ đi đến bắt chuyện, thậm chí còn tán tỉnh tôi. Mà xin lỗi mấy chú nhá, chị đây là con trai, no là con gái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Có tàu cướp biển bên mạng trái tàu, mọi người hãy chuẩn bị chiến đấu. GT. Tôi đi về mạng trái của tàu, nhìn thấy một con tàu khác nhìn cũ hơn, treo cờ đầu lâu xương sọ, đang nhắm những khẩu pháo về phía này chuẩn bị bắn. Mà tôi không có ngu để yên cho chúng bắn đâu, nên nhanh chóng kết ấn. LT, thủy độn thủy trận bích. GT, một cơn sóng nước được dựng lên và vô hiệu hóa toàn bộ mấy khẩu pháo của chúng. Giờ bọn chúng chỉ có thể cận chiến thôi. Tôi chạy lại nắm vào một cái dây được nối với đài quan sát và thân tàu tôi lất K-59 ra bắn vào sợi dây, khiến cho nó bị thu lại mà kéo tôi lên trên đài. Tôi vào vị trí rút ra khẩu Barrey 50 calo đặt lên lan can nhắm về phía tàu cướp biển. Tên hiện ra đầu tiên trong nòng nhắm là một tên cầm kiếm chỉ về thuyền của tôi mà hò hét cái gì đó với bọn thuyền viên, có lẽ là thuyền trưởng rồi. Nhì, tôi chỉnh góc độ, khoảng cách là tầm 500 mét, thuyền hơi lắc lư nhưng còn lại thì ổ không có gió. Đây sẽ là easy game đây. Tôi bóp cò súng, viên đạn bay ra khỏi nòng với tốc độ xé gió đục thủng cái đầu của hắn. Khi mấy tên thuyền viên bên đó thấy thuyền trưởng của mình chết với khoảng cách xa như thế nên bọn chúng hoảng loạn và đổi hướng thuyền định chạy ra khỏi đây. Chán thế, tưởng sẽ được giải trí, thất vọng thật. Tôi dùng sức mạnh mà mình nhận được từ đan dần có khả năng điều khiển gió và nước tùy ý mình. LT, thủy truy, GT, một lượng nước biển khổng lồ bay lên tập trung thành một cây chùy sắp đập vào thuyền họn chúng. Bọn chúng định chạy đi thì bị tôi cho ngưng gió, khiến cho thuyền bọn chúng không dịch chuyển dù chỉ một chút mà nhận toàn bộ cất truy. Tôi chán nản nhảy xuống dưới thì được mọi người tung hô vì chiến công vừa rồi. LT, tiệt quá, quý cô Odoru, cô là pháp sư hoàng gia à, GT. Thuyền viên, LT, em muốn mình cũng tuyệt vời như chị khi lớn lên. GT, một bé gái thuộc thố tộc chạy đến ôm lấy chân tôi mà nói, nhìn tôi với ánh mắt tôn sùng. Tôi mỉm cười xoa đầu cô bé mà nói. LT, thường thôi, chị cũng tin em mai này sẽ là được thổ nếu cố gắng. GT, LT, vâng ạ, GT. Cách chương.